Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, kính bạo tin tức. Bởi vì thành ngữ đại hội, kỳ kinh diễm, võng hữu môn ở biết ngày hôm nay thu lại đệ nhị kỳ thì đều cảm thấy 20 thú. Tia ba cùng kỳ tích thị tần thảo luận khu có rất nhiều người ở hỏi dò mới nhất tiến triển. Đệ nhị kỳ nên lục xong đi. Có hay không tiểu đồng bọn đi ra nói một chút tình huống a, ta cũng rất muốn biết tiết mục này. Chính thức trận chung kết là hình dáng gì? Bị điếu một tuần khẩu vị. Rốt cục chờ tới hôm nay. Bởi vì phần lớn khán giả đều là ở kỳ tích thị tần tuyển ra đến. Vì lẽ đó ở tiết xong nửa giờ sau, liền có không ít võng hữu đi tới thảo luận khu báo cáo tiến triển cùng với biểu chính mình cảm thán. Tiết mục này thực sự là thần. Ta đã không lời nào để nói. Ta liền nói một câu. Đây là một đương cao cấp đại khí trên đẳng cấp tiết mục. Ta ngày hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt. Rốt cuộc biết cái gì gọi là học bá. Tiết mục này quá tốt chơi. Quét mới ta đối với văn hóa loại tiết mục nhận thức. Tương tự với như vậy thiếp mời có tới 10. Mấy điều. Làm cho rất nhiều ở hỏi dò võng hữu môn con mắt sáng choang. Dồn dập truy hỏi. Đến cùng tình huống thế nào a? Nói nghe một chút. Rất đặc sắc sao? Có bao nhiêu đặc sắc? Cầu tỉ mỉ đưa tin. Kết quả thật là có mấy cái thật lòng võng hữu hồi phục. Đặc sắc, phi thường đặc sắc, vạn phần đặc sắc. Ta ít đọc sách, không cách nào dùng văn tự miêu tả ra nó đặc sắc trình độ. Tiết mục này chỉ có thể nhìn gần, không thể nói bằng lời. Ngày mai các ngươi nhìn liền biết. Này thật sự không có cách nào dùng văn tự để diễn tả. Quá mạnh mẽ. Nhường võng hữu môn muốn điên chính là những người này trả lời hãy cùng không trả lời như thế. Thậm chí còn không bằng không trả lời. Như vậy trả lời trừ đem khẩu vị của bọn họ điếu đến càng cao hơn bên ngoài. Bọn họ không có từ bọn họ thiếp mời bên trong hiểu được đến đệ nhị kỳ tiết mục bất kỳ tường tình. Một đám võng hữu tức giận đến không được. Dồn dập lên tiếng phê phán. Đáng tiếc chính là đi tới hiện trường mấy cái võng hữu ở lưu lại mấy cái khuôn mặt tươi cười sau liền xuống tuyến. Cũng không biết là không phải cố ý điếu những người này khẩu vị. Ở hơn 8 giờ thời điểm, có người đột nhiên hiện kỳ tích thị tần xuất hiện đệ nhị kỳ báo trước mảnh. Ở tia ba cùng thảo luận khu giống lên một cổ họng sau. Vô số người ùa lên, tìm tới treo ở hiệt báo trước mảnh. Video mở ra. Xuất hiện trước chính là thu lại hiện trường thực cảnh. Một giây sau, một đạo ung dung âm thanh từ trong video vang lên. Đây là một hồi có trí khôn giải trí. Trên màn ảnh đồng thời biểu hiện phụ đề. Đặc biệt đột xuất có trí khôn 3 chữ. Sau đó màn ảnh xoay một cái. Xuất hiện một vị tuyển thủ đang cố gắng miêu tả thành ngữ hình ảnh. Một con ếch xanh ở một cái. Một cái hố bên trong xem. Xem trời xanh. Nghe lời này, rất nhiều người đều suýt chút nữa cười ra tiếng. Trong hầm, xem trời xanh, này đều là nói cái gì a? Đây là một rất nóng não trò chơi. Sung sướng âm thanh lại vang lên. Hình ảnh đổi thành tuyển thủ đưa ra nhắc nhở từ hình ảnh. Bơi ngửa, đây là một hồi ít có văn hóa thịnh yến. Hình ảnh trên xuất hiện Dương Phàm đối với một cái nào đó thành ngữ giải thuật. Đây là 2016 vui vẻ nhất TV văn hóa tiết mục. Hình ảnh nhanh chuyển động. Trước sau né qua tuyển thủ hoan hô. Khán giả thán phục. Trương Dương vỗ tay cùng với Dương Phàm tán thưởng. Tất cả đều ở 2016. Thành ngữ đại hội. Cuối cùng, hình ảnh hội tụ thành một điểm. Xuất hiện. Thành ngữ đại hội. Đánh dấu. Báo trước mảnh đi ra. Rất nhiều võng hữu đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Không khí này nhìn thật giống rất sung sướng a, xác thực. Nhưng ta đều có chút hoài nghi này có phải là văn hóa tiết mục. Ta vừa nãy khoa giáo kênh cũng nhìn thấy này báo trước mảnh. Có thể làm cho Trương Dương lấy ra báo trước mảnh cái này đại chiêu. Có thể thật không dễ dàng a. Lẽ nào hắn đối với tiết mục này cũng không tự tin? Không tự tin là không thể. Lấy tính cách của hắn, nếu như thật không tự tin, hắn trực tiếp liền không làm. sở dĩ thả ra báo trước màn 8 phần 10 là tiết mục này loại hình cùng với nền tảng duyên cớ. Dù sao tiết mục này tiểu chúng a, nền tảng cũng không nhiều lắm nổi tiếng. Không tuyên truyền một hồi hầu như đều không ai biết. Tán thành, tiết mục này Trương Dương khẳng định là có lòng tin. Từ này một tuần hầu như là nghiêng về một phía khen ngợi liền có thể thấy được. Có điều ta càng nghiêng về đây là khoa giáo kênh ý tứ. Dù sao một bộ cũng đi ra một đương văn hóa loại tiết mục. Khán giả khó tránh khỏi sẽ nắm đem so sánh. Tuy nói bọn họ đều là CCTV, nhưng không giống kênh khẳng định cũng là tồn tại cạnh tranh. Đem báo trước mảnh thả ra tăng cao một hồi thành tích cũng là bình thường. Này điều báo trước, mảnh nhen lửa rất nhiều người nhiệt tình, cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lúc trước che mặt ca vương bốc lửa như vậy hắn đều không có làm báo trước mảnh. Nhưng này đương tiết mục hắn nhưng là như vậy nhọc lòng. Ngày thứ hai, thứ sáu, các đại vệ thị lãnh đạo ở đi làm sau cũng trước sau nhận được tin tức nhìn thấy. Thành ngữ đại hội, mới một kỳ video, đang nhìn đến hiện trường cái kia vui vẻ bầu không khí sau. Sắc mặt của bọn họ đều không dễ nhìn lắm, đặc biệt CCTV một bộ, vốn là có áp lực bọn họ càng là cảm thấy có chút không thở nổi. Một đương như thế tiểu chúng văn hóa tiết mục ngươi có thể làm ra loại này toàn trường sôi trào. Hiệu quả, ngươi đúng là hít thuốc lắc sao? Còn trí tuệ, còn nóng não, còn văn hóa thịnh yến. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy lung ta lung tung từ a? Nghe cho chúng ta đều muốn tìm tòi hư thực. Các đại vệ thị thì lại dồn dập ở trong lòng kêu khổ. Đặc biệt thứ sáu có vương bài tiết mục vệ thị. Trong lòng càng là thấp thỏm bất an loạn tung tùng phèo. Chỉ lo, che mặt ca vương, lịch sử sẽ lần thứ hai tái diễn. CCTV một bộ từ trên xuống dưới rũ nặng nề. Nhưng tất cả mọi người đều rất hiểu ngầm không có lại công khai nghị luận này đương tiết mục. Còn cười nhạo, liền càng không thể. Thành ngữ đại hội, lấy ra chất lượng cùng thành tích đã nhường bọn họ không có cười nhạo dũng khí cùng can đảm. Cùng một bộ không giống chính là, ở toàn bộ CCTV nhưng là có rất nhiều người ở tràn đầy phấn khởi đang bàn luận ngày hôm qua thả ra. Video, nghị luận nó đêm nay có thể đạt được thật tốt thành tích. Bọn họ đều bãi chân xem kịch vui tư thái. Sẽ chờ xem khoa giáo kênh có phải là thật hay không có thể đem một bộ hất tung ở mặt đất. Đồng thời, các đại chủ lưu truyền thông cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Toàn dân học tập văn kiện bọn họ cũng đều thu được. Đối với thành ngữ đại hội, sẽ xuất hiện nguyên nhân cũng rất rõ ràng. Nhưng bọn họ ai cũng không ngờ rằng này đương tiết mục sau khi xuất hiện sẽ khiến cho lớn như vậy. Tiếng vọng, nếu như này đương tiết mục thật có thể chịu đến khán giả hoan nghênh. Bọn họ tự nhiên là phi thường tình nguyện đưa tin. Dù sao đây là CCTV tiết mục, đại gia trợ giúp lẫn nhau cũng là nên. Cho tới những kia mạng lưới truyền thông cùng với các môn hộ lớn trang web càng là đã trả giá hành. Động, bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế hỏi thăm này kỳ tiết mục tin tức. Muốn trước một bước đưa tin lôi kéo người sử dụng tăng cường lưu lượng. Đáng nhắc tới chính là, danh sư giảng bài, đệ nhị kỳ là ở trưa hôm nay thu lại. Khả năng là, thành ngữ đại hội, cho Tề Tổng giám áp lực quá lớn. Bọn họ này một kỳ xin mời không ít truyền thông và văn hóa học giả đi tới hiện trường trợ trận. Những này văn hóa học giả đa số là này đương tiết mục hậu kỳ khách quý. Kết quả những này truyền thông khả năng là tối hôm qua nhìn thấy. Thành ngữ đại hội, báo trước màn, ở thu lại kết thúc phỏng vấn thời gian. Có phóng viên đem hai đương tiết mục nắm đến cùng một chỗ khá là. Cũng hỏi dò những học giả này đối với này. Thành ngữ đại hội, cái nhìn cùng với cái nào đương tiết mục sẽ càng được hoan nghênh. Phía trước mấy cái học giả trả lời đều là một ít như là cái kia tiết mục cũng không sai. Hai đương tiết mục mỗi người mỗi vẻ, còn không thấy tiết mục không khen ngợi so sánh loại câu khách sáo. Nhưng như vậy trả lời đến vị cuối cùng giáo sư trả lời thời điểm liền thay đổi. Ngoặc kép, thành ngữ đại hội. Cái kia vốn là đánh văn hóa loại tiết mục giải trí tiết mục. Loại này tiết mục chính là đầu cơ trục lợi. không hề có một chút nội hàm có thể nói. Hai đương tiết mục căn bản không thể so sánh. Chúng ta đây mới thực sự là văn hóa loại tiết mục. Văn hóa thịnh yến, đó là nói ngoa, là giả tạo tiên truyền. Thật muốn nói, văn hóa thịnh yến. Chúng ta tiết mục mới thật sự là văn hóa thịnh yến. Vị giáo sư này như là ăn thuốc súng giống như một trận phun mạnh. Đem một đám không hề phòng bị các ký giả cả kinh trố mắt ngoác mồm. Liền ngay cả phía trước văn hóa các học giả trong đầu đều có như vậy trong nháy mắt trống không? Dùng một loại khó hiểu tới cực điểm mục chỉ nhìn vị này đồng nghiệp. Người đây là ăn thuốc nổ sao? Người ngày hôm nay ra ngoài là không mang thông minh sao? Đây là trường hợp nào? Người đường đường một giáo sư làm sao có thể nói ra những lời này? Thành ngữ đại hội, tốt xấu cũng là CCTV tiết mục. Ngươi, hiện trường có như vậy vài giây yên tĩnh. Liền một bộ công nhân viên đều bị vị giáo sư này lớn mật cho kinh ngạc đến ngây người. Phản ứng lại các ký giả con mắt sáng choang. Hỏi, Hà giáo sư, ý của ngươi là, thành ngữ đại hội, không có bất kỳ giá trị gì sao? Đúng thế, Hà Minh An cũng thật là cái gì cũng dám nói. Nghe nói này đương tiết mục là một người tên là Trương cái gì người trẻ tuổi chế tác. Chấm ngoặc kép, Trương Dương, có phóng viên nhắc nhở. Hà Minh An như là không nghe, tự mình tự nói, làm văn hóa loại tiết mục là cần nhất định tri thức dự trữ. Có chút từng trải là cần quanh năm suốt tháng tích lũy cùng lắng đọng. Không phải ai cũng có thể. Các vị, chấm ngoặc kép. CCTV công nhân viên bị hắn lời này sợ đến hồn phi phách tán. Bận bịu không hạ tiến lên đánh gãy. Ngày hôm nay phỏng vấn liền tới đây kết thúc. Cảm ơn mọi người. Hà giáo sư, người có thể nói hết lời sao? Phóng viên ở trong cũng có e sợ cho thiên hạ không loạn chủ. Sớm có CCTV công nhân viên tiến lên ra hiệu các vị giáo sư danh sư xuống đài rời sân. Này quá đáng sợ. Trời mới biết này giáo sư sẽ thần kinh nói lời như vậy a. Nếu như biết hắn sẽ nói nếu như vậy, chúng ta nơi nào còn dám sắp xếp phỏng vấn. Nếu như nói, thành ngữ đại hội, không cái gì thành tích cũng là thôi. Nhưng lại thiên nhân ra lấy ra nhường bọn họ đều sợ mất mật thành tích a. Người nói ra nếu như vậy, vạn nhất, chúng ta nói chính là vạn nhất thành tích của chúng ta không bằng bọn họ. Chúng ta sau đó còn làm sao tự xử a? Chúng ta sau đó còn làm sao gặp người a? Lời này nếu như truyền đi, giữa đài đều sẽ không tha bọn họ a. Một bộ người phụ trách cũng vội vàng tiến lên cùng truyền thông chào hỏi. Nói vừa nãy những câu nói kia đều là đùa giỡn xin bọn họ không muốn báo đạo loại hình. Các truyền thông đương nhiên là không đồng ý. Như thế kính bạo tin tức, làm sao có thể không bá đây? Có người thậm chí ngay cả tin tức tiêu đề đều muốn được rồi. CCTV bên trong tàn sát lẫn nhau. Một bộ xem thường khoa giáo kênh. Thành ngữ đại hội. Đầu cơ trục lợi không có nội hàm. Chỉ là này tiêu đề cũng làm người ta đại cảm thấy hứng thú a. Một bộ người phụ trách cấu kết không có kết quả. Cuối cùng cũng có thể bất đắc dĩ cho thấy lập trường. Biểu thị đây là Hà Minh An cá nhân quan điểm. Cùng CCTV một bộ không quan hệ, yêu cầu bọn họ cần phải viết rõ ràng không thể cho một bộ bôi đen. Không phải vậy liền lấy pháp luật thủ đoạn loại hình. Đối với cái này, chúng truyền thông tự nhiên không dám từ chối. Dù sao đây quả thật là Hà Minh An quan điểm của chính mình. Liền, ở bữa trưa thời gian này điểm, Hà Minh An những câu nói này liền bị các môn hộ trang web trắng trợn đưa tin. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.